Chương 34, dần dần rơi xuống màn che. Chương 34, dần dần rơi xuống màn che gì đỡ à, nhìn thấy không xạ bở hào quang làm sao, còn không tính thừa nhận nàng sao dịu games mang theo tục tiểu, ác độc tiểu ý hỏi. Gì đỡ phủi mép một cái, không để ý đến, nhưng nhìn tia sáng kia, rất là bi tráng. Đó là lưng đeo toàn bộ thời kỳ nhân dân hy vọng, mới có thể phát huy chói mắt ánh sáng, một cái yêu huyễn tưởng tiểu cô nương. Cứ như vậy lưng đeo toàn bộ thời đại công xiềng. Trong lồng ngực vô cùng cao xa lý tưởng A chỉ có khi nàng lúc lâm trung lưu lại lệ kia thủy, mới là nhất ngọt ngào A vua của các anh hùng cứ như vậy tự đắc nói. Hừ, ta quả nhiên không quen nhìn ngươi à, bậy bị lòn cổ xưa nhất chi vương gì đờ mắt thần ngưng trọng, mắt nhìn dịu games. Ô rốt cuộc phát hiện sao dịu games cười nói, mặc kệ thế nào, cuối cùng cũng có một vị sẽ vì e nạt thấy được hắn hào quang. Như vậy, muốn hiện tại xích chư vũ lực sao hử ha ha tuy là làm như vậy thật là không tệ, thế nhưng nếu như đối thủ là ngươi, ta nhưng bây giờ là không có có khí lực kia nữa nha gì đỡ không thèm để ý chút nào nói ra tự thân bây giờ không đủ, sau đó tiếp tục nói, đương nhiên, ngươi nếu là không nguyện bỏ qua thời cơ, gọi ngay bây giờ, ta cũng vui vẻ phụng bồi không sao cả, gì đỡ à, liền hiện tại đảo tẩu đi không ở hoàn toàn dưới trạng thái đánh tan ngươi, ta nhưng cũng là sẽ không cam lòng đấy sẽ. Không là bởi vì bị con chó điên kia tạo thành thương tổn chứ gì đỡ đột nhiên hỏi, hắn đã sớm nhìn ra, vua của các anh hùng căn bản không giống như biểu hiện ra như vậy không bị thương, đang cùng bờ ở cờ trong chiến đấu, vẫn như cũ bị thương tổn. Diệu Games trầm mặc, mang theo sát khí ngắm nhìn hắn, thực sự là khó hiểu khôi hài à, gì đỡ trong giọng nói sát khí như vậy minh xác. Hừ lần sau quyết định thắng bại đi hai chúng ta nhân thắng bại chính là chỗ này chẳng chiến phen thắng lợi thuộc sở hữu gì đờ như vậy chắc chắn, lại hắn chiến xa rời đi. Đối với hắn mà nói, cho dù tán thán lạn sở cũng tốt, chẳng đáng xa bở cũng được, ở hắn tâm lý, chân chính đối thủ kỳ thực chỉ có một vua của các anh hùng đi. Diệu Games không thèm nói nhắc lại, cũng không còn ngăn cản hắn, bởi vì đối với vu cắt người Diệu Games mà nói, cái kia vừa mới chói mắt anh linh ngược lại càng là hắn quan tâm đối tượng, ngưng mắt nhìn xa bờ, vua của các anh hùng tầm tư cũng trở về xa xôi đầu bên kia. Đó là thiên địa còn vì nhất nguyên lúc, đó là dịu games thống trị tất cả lúc. Có một người, hắn bị thần linh cấu trúc, hắn không biết trời cao đất rộng, hắn làm tức giận chúng thần, cũng vì vậy, hắn bị chúng thần cướp lấy sinh mệnh. Biến mất trước, hắn lệ rơi đầy mặt, tại sao muốn khóc đâu vua của các anh hùng không hiểu hỏi. Hắn rốt cuộc hối hận sao không phải, không phải đúng như vậy ở sau khi ta chết, còn có ai có thể hiểu được ngươi, còn có ai có thể cùng ngươi đồng hành đâu khi ta nghĩ đến ngươi sau này đem cô độc sống sót, ta bất tận lệ rơi đầy mặt ta hắn nói như thế. Hắn nuốt xuống một miếng cuối cùng khí, vua của các anh hùng lúc này mới biết được, người này sinh tồn phương thức, thân vì nhân loại lại mưu toan siêu người Việt loại sinh tồn phương thức, hắn, so với chính mình hết thể cất giấu. Đều càng ra chân quý ý thức trở về đến hiện tại, vua của các anh hùng cũng là bất tận nhớ lại cái tên kia, lưỡng nghi lạc, cái kia đồng dạng mưu toan siêu Việt hết thể tên, từ điểm này, hai người bọn họ sinh tồn phương thức nhưng lại như thế tương tự thế nhưng, với ta mà nói, thế gian duy nhất lý giải ta, bằng hữu duy nhất, chỉ có ngươi ánh sáng màu vàng óng tiêu thất, thế nhưng vua của các anh hùng tâm tư nhưng dần dần bay xa cổ tỏ mì nẹ ấy lẳng lặng ở trên đường đi tới. Bên cạnh gào thét mà qua xe cảnh sát, xe cứu hỏa cũng không có chú ý tới hắn. Hắn tới đến cái này bên trong nguyên nhân chắc là trợ giúp sư phó của hắn, tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì. Hắn cũng đương nhiên thấy được trốn chạy mạ tủ cả gì dạ. Bị hỏa diễm cháy mạ tủ cả gì dạ cuối cùng vẫn là hôn mê, thế nhưng cổ tỏ mì nẹ ấy cũng không có giết hắn, ạ trở cùng lưỡng nghi lạc lời nói luôn là ở trong đầu hắn quanh quẩn, điều này làm cho hắn không biết làm như thế nào. Mạ tù cả gì ra bị thương rất nặng, cổ tỏ mì nẹ cầy vốn định dùng khẩn cấp ma thuật trị liệu lúc, lại phát hiện, vết thương của hắn ở quỷ dị khép lại, nơi đó không có bất kỳ ma thuật ba động, cổ tỏ mì nẹ cầy rất là khó hiểu loại lực lượng này, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, chỉ là đem đã hôn mê mạ tù cả gì ra dẫn tới mạ tù nhà cửa loại này hành vi, có thể nói đã là triệt triệt để phản bội tỏ xạ cả tổ kỳ ô mì, đem sư phó địch nhân cứu đi. Ở trên đường trở về, cổ tỏ mì nẹ càng ra mê man, hắn không biết muốn làm thế nào. Tâm linh trầm trọng để hắn hể vải bất kham, hắn hiện tại cảm thấy, có thể, cùng cha của mình nhờ một chút, đem chính mình lời thật lòng nói ra, cho dù sẽ làm hắn thất vọng, thế nhưng, lại cũng có thể mang đến cho mình mới gợi ý chứ nghĩ như thế, hắn tăng nhanh tiến độ, hướng về kia cái tiểu giáo đường cổ tỏ mì nẹ cầy đúng tâm linh hệ hoài. Nhưng đối với cổ tỏ mì nẹ dễ sệ mà nói, đó là thân thể cùng tâm linh song trọng hệ hoài, cả sơ làm sự tình gây thực sự quá lớn, làm chén thánh chiến tranh người. Giám sát, hắn có quyền lợi và nghĩa vụ đem chuyện này mang tới hậu quả giải quyết. Hắn đích xác bận rộn đến căn bản không có phát hiện, ở giáo đường chỗ tối, đi tới thân ảnh lưỡng nghi lạc dùng một buổi tối này thời gian, làm rất rất nhiều vì về sau chuẩn bị sự tình. Hiện tại, hắn sẽ làm một chuyện cuối cùng cổ tó mi nẹ giật sệ chén thánh chiến tranh người giám sát nhẹ nhẹ thoại ngự phiêu đáng ở cổ tó mi nẹ giật sệ bên hai. Người nào cổ tó mi nẹ giật sệ hách liêu nhất đại khiêu, đối với tuổi đã lớn chính hắn mà nói, có thể không chịu nổi loại này kinh hách. Người là hắn quay đầu, thấy được cứ như vậy lẳng lặng lập ở sau lưng lưỡng nghi lạc, cũng là không nói ra tên. Ngươi không phải đã sớm biết sao mang theo giả tạo nụ cười, lưỡng nghi lạc nói rất là mềm nhẹ. Nhưng là đối với cổ tỏ mì nẹ giật sệ mà nói, lại đúng suất mồ hôi lạnh cả người, lưỡng nghi lạc tư liệu hắn tự nhiên biết, người này phương thức suy nghĩ quá mức cổ quái, cổ tỏ mì nẹ giật sệ căn bản là không có cách lý giải. Hiện nay, hắn đi tới nơi này, lại là vì cái gì thần rất là công bình thật sao lưỡng nghi lạc đột nhiên hỏi. Tự nhiên, ngươi nếu thành tín thờ phụng thần, thần tự nhiên sẽ dành cho ngươi vinh quang cổ tỏ mì nẹ giật sệ không biết lưỡng nghi lạc có ý tứ, thế nhưng loại này đáp án một cách tự nhiên nói ra. Lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng đi mấy bước, tiếng bước chân tiếng vọng ở giáo đường gian, để yên tĩnh giáo đường sấn ngọn nến ánh lửa, mang đến quỷ dị đã làm sai chuyện liền phải bị nghiêm phạt đúng không lưỡng nghi lạc câu hỏi vẫn như cũ không đầu không đuôi. Cổ tỏ mì nẹ giật sệ nhíu mày một cái, không hiểu ý tứ của hắn, nhưng vẫn như cũ gật đầu làm trả lời. Lưỡng nghi lạc ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo, như vậy, thân là người giám sát ngươi, vốn công bình ngươi, lại ích kỷ trợ giúp tỏ xả cả ra, ngươi, vi bối liêu thần giáo nghĩa nữa nha ngươi cổ tỏ mi nẹ giật sệ hoảng sợ lui lại mấy bước, hắn không biết lưỡng nghi lạc đúng làm sao biết loại này chuyện lưỡng nghi lạc từng bước ép sát, tiếp tục nói ra, thần, bây giờ không có không phản ứng ngươi, như vậy, để ta, tới thay thần trừng phạt ngươi như thế nào đây cái này đại nghịch bất đạo lên tiếng. Để cổ tỏ mì nẹ giải sệ tức giận không thôi, hắn đích xác đúng thành tín tín đồ, phía trước khủng hoảng đã tiêu tan thành mây khói, đang muốn nghĩa tránh ngôn từ nói vài lời, lại đột nhiên cảm thấy trên người đau xót, chỗ đau cũng không lớn, thế nhưng hắn lại có thể cảm thấy trong thân thể lực lượng cùng sinh mệnh đang dần dần trôi qua, ngay cả muốn khí lực nói chuyện cũng không có ta có thể làm được nghiêm phạt, chính là ban cho ngươi, không có thống khổ tử vong á yên lặng rút ra bị mệnh danh là quỷ khắp tiểu. Thái đao, cổ tỏ mì nẹ giật sệ thi thể cũng ngã xuống, nhưng lại như là hắn từng nói, hắn một đao không để cho cổ tỏ mì nẹ giật sệ có bất kỳ dãy rua, không có bất kỳ thống khổ liền dễ dàng như vậy, tan mất vết thương vết đao rất dễ dàng để người ta biết là ai làm, nhưng lưỡng nghi lạc không thèm để ý, nếu mình làm, như vậy thì hẳn là gánh chịu hết thể hậu quả, giá họa loại sự tình này, chỉ có ở quyền lợi đến lúc đã đủ lớn chỉ có cần phải đi làm. Nếu cổ tỏ mỹ nẹ giật sẽ không có hảo hảo thực hiện trách nhiệm của chính mình, như vậy, ở cái này chẳng trong chiến tranh, hắn nên có bị phát hiện mình xấu xa mà tử vong giác ngộ bởi vì, đây là chiến tranh luôn là muốn chết nhân ngồi xổm người xuống, kéo ra cổ tỏ mỹ nẹ giật sẽ ống tay áo, tùy ý đảo qua, huyết màu đỏ hỏa diễm liền bùng ra, lẳng lặng tiêu đốt. Cổ tỏ mỹ nẹ giật sẽ ẩn giấu lệnh chú thủ đoạn, cấy ghép lệnh chú phương pháp dễ dàng đã bị lưỡng nghi lạc đạt được. Cái này khởi nguyên lực lượng quả thực cường đại, cái loại này có thể phân tích vạn vật lực lượng dựa theo phương pháp, lưỡng nghi lạc đem này lệnh chú toàn bộ cấy ghép đến rồi trên cánh tay của mình rậm rạp chẳng chịt lệnh chú thoạt nhìn quỷ dị bên trong mang theo vô tận thần bí. Những thứ này lệnh chú không phải dùng ở làn sở trên người, thậm chí không phải dùng ở bây giờ những thứ này sẽ vạn trên người, lưỡng nghi lạc cảm thấy có trong chỗ u minh lực lượng nói cho hắn biết, những thứ này lệnh chú tương lai hữu dụng. Mà càng là sở hữu cường đại lực lượng người, càng là tin tưởng vậy mình sở đản sinh không biết dự cảm. Sự tình đã làm xong, lưỡng nghi lạc cứ như vậy đứng lên, cũng không quay đầu lại ly khai cái này mở tối giáo đường vừa bước vào giáo đường, chìm đắm thay thế giải quyết giả nhiều năm cổ tỏ mì nẹ ấy liền nghe thấy được mùi máu tươi. Yên tĩnh chờ một cái hạ, hắn thận trọng đi vào. Đầu tiên nhìn thấy, chính là nằm dưới đất cổ tỏ mì nẹ giải sệ. Phụ thân đại nhân cổ tỏ mì nẹ cái chết lặng đi tới, lặng lặng lật nhìn phụ thân thi thể. Kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, vết thương chí mệnh cửa đúng vết đao, lật ra ống tay áo, phát hiện trên tay lệnh chú toàn bộ tiêu thất cổ tỏ mí nẹ ẩy nhíu nhíu mày, lệnh chú là bị thánh ngôn bảo vệ, ma thuật thủ đoạn căn bản là không có cách phá giải. Mà bây giờ, lệnh chú quả thật bị cướp đi, như vậy người đến dùng thị phi ma thuật thủ đoạn, hơn nữa cộng thêm vết đao, cổ tỏ mí nẹ ẩy lập tức sẽ biết là ai làm. Nước mắt cứ như vậy chảy xuống, làm người. Đối mặt phụ thân tử vong rơi lệ là rất bình thường. Thế nhưng cổ tỏ mì nẹ cài ấy, lại cảm thấy, cái loại cảm giác này, từ sở không có, lần trước rơi lệ là lúc nào đúng nữ nhân kia trước khi lâm chung chứ hiện tại, hắn lần nữa có loại cảm giác này, loại này hắn không thể nào hiểu được, nhưng là vừa chân thực cảm nhận được, một mực theo đuổi cảm giác sung sướng cái từ này đột nhiên xuất hiện tại trong đầu, dịu games, lưỡng nghi lạc lưỡng người ta nói đồng thời ở trong đầu quanh quẩn, hắn bây giờ, thiết thực cảm nhận được. Đứng lên, vẽ một thập tự giá, bắt đầu đọc thuộc lòng kinh văn. Loại cảm giác này hắn tìm được, loại cảm giác này, loại này sung sướng, loại này hắn theo đuổi hắn mê man, hắn cảm thấy đang ở tiêu tán, không được bao lâu, hắn, liền rốt cuộc phải biết mình theo đuổi, đến cùng là cái gì lưỡng nghi lạc sau khi rời đi, gọi về lạn sở lưỡng nghi đại nhân lạn sở cung kính nói. Nơi này là thành phố một cái góc, Lạn sở ưu ta cần phải làm, đã hoàn thành bây giờ, ngươi nổ lệ phẹn tạt xứng đã đức, xạ bở thương thế đã tốt, không có so với hiện tại thích hợp hơn lưỡng nghi lạc đưa lưng về phía lạn sở, nói rằng. Lạn sở không biết lưỡng nghi lạc nói chuyện cần làm là cái gì, nhưng hắn không có hỏi nhiều, chỉ tiếp tục nghe. Lưỡng nghi lạc đột nhiên quay đầu lại, lấy ra trên tay một viên lệnh chú, lạn sở, đi thôi đi tìm xạ bở. Đi hoàn thành các ngươi vẫn chưa xong quyết đấu đi chấp hành ý chí của ta thanh âm lãnh khốc kiên định. Mà theo dứt lời, một viên lệnh chú tiêu thất, đối với sẽ vì ẹ nạt cưỡng chế sức ràng buộc, để lạn sở không còn cách nào cự tuyệt thế nhưng lạn sở cũng không muốn cự tuyệt cảm thụ được bởi vì lệnh chú, thân thể mình bên trong chưa bao giờ có chiến đấu khát vọng, ngài không cần sử dụng lệnh chú, cùng xã bở chiến đấu đang đúng nguyện vọng của ta lạn sở kiên định nói rằng, bây giờ đích xác đúng nhất thời cơ thích hợp. Cả sở cùng ạ xả xỉn đã chết, gì đơ, ạ trở còn có bờ ở cờ cũng bị thương, không. Có người có thể đang đánh quấy nhiễu bọn họ chiến đấu xả bờ tuy là bởi vì lúc trước chiến đấu, thể lực có chút tổn hao, thế nhưng lạn sở cũng bởi vì nàng mất đi nhất kiện nỗ lệ phẹn tạt. Đây là cơ hội tốt trời ban à, chung quy đồ cần dùng, giữ lại thì có ích lợi gì coi như ta đã không có lệnh chú, ta, liền không phải của ngươi mà sở rồi không lưỡng nghi lạc nhẹ cười hỏi. Không phải, ngài là ta đi á mạch kiếp này sở hầu hạ chủ quân ta tự nhiên lấy kỵ sĩ thân phận, thủ hộ ngài, thẳng đến chung kết lạn sở nhìn chăm chú vào lưỡng nghi lạc con mắt kiên định nói. Như vậy, đi thôi, lạn sở, kết thúc trận này chưa xong thịnh yến đi ý của ngài chí quỳ một chân trên đất, anh linh đi á mạch trịnh trọng thể.